Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Sợ. Đi vào canteen về sau, thức ăn vẫn như cũ rất không tệ. Diệp Vũ bọn người bắt đầu ăn như hổ đói gặm lấy gặm đề. Thiệu Hâm cảm thấy bộ dạng này ăn hết, không đến nửa tháng học viện thì tiền tài khẩn trương. Sau khi ăn xong, Đường Tam cùng Tiểu Vũ dọc theo thôn làng rèn luyện chạy bộ. Diệp Vũ còn tại ăn như hổ đói ăn nhiều lấy. Trên bàn cái chén không càng ngày càng cao. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đến ngoài thôn, nhìn đến một tên mập ngăn đón một cái tuổi đại hắn mấy tuổi. Dáng dấp không tệ, 15 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ mặc lấy chất phác, hiển nhiên là thôn làng thôn dân hài tử. Cái kia mập mạp cùng Đường Tam Tiểu Vũ không sai biệt lắm tuổi tác. Vóc dáng không cao, thân thể cùng mặt đều mập mạp. Thiếu nữ có mấy phần e ngại nhìn lấy bàn tử. Ngươi không muốn lại tìm ta? Thúy Hoa, ta là thật tâm thích ngươi. Ngươi không muốn cùng ta chia tay được không? Nào có cái gì thực tình ưa thích. Ngươi ta biết không đến một ngày. Cái này gọi nhất kiến trung tình. Thiếu nữ nghĩ thoáng mắng, nhưng không dám, quá vô sỉ. Vậy ngươi vì cái gì không đối thôn làng như hoa nhất kiến trung tình? Ngươi chính là gặp ta dài đến đẹp mắt. Thiếu nữ để bàn tử khẽ giật mình, hồi tưởng lại cửa thôn như hoa, nhất thời không khỏi dùng mình một cái. Một trận ác hàn, ta đi, ngươi về sau đừng tới quấy rầy ta. Ngươi có thể đi tìm cửa thôn như hoa. Ta nhìn nàng đối ngươi có ý tứ. Thiếu nữ nói xong liền muốn đi. Bàn tử một cái lắc lư ngăn ở thiếu nữ trước người. Liền muốn ôm ấp thiếu nữ. Thiếu nữ dọa đến lui về phía sau. Cầu khẩn nói, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Thấy cảnh này, Tiểu Vũ rất là tức giận. Giống như chúng ta tuổi tác, giữa ban ngày thì dám làm như vậy. Đường Tam cũng nhìn không được. Quát nói, dừng tay. Bàn tử liếc mắt Đường Tam, trầm giọng nói, đi một bên, không muốn xen vào việc của người khác. Đường Tam cau mày nói, nhàn sự, ngươi dưới ban ngày ban mặt làm loại sự tình này, ta tự nhiên muốn quản. Bàn tử hừ lạnh, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám quản chuyện của lão tử. Nghe vậy, Đường Tam mặt sắc nhất thời trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai lão tử? Bàn tử mặt dương lên, người nào xen vào chuyện bao đồng, ta chính là người nào lão tử. Nếu như ngươi muốn xen vào, cái kia ta chính là lão tử ngươi. Đường Tam nhất thời nổi giận, chân đạp quỷ ảnh mê tung nhanh chóng tới gần, một chân đá ra. Bàn tử cũng không đơn giản, vậy mà có thể kịp phản ứng, hai tay đón đỡ trước người. Đường Tam ngược lại là giật mình, khó trách giữa ban ngày dám làm loại sự tình này, nguyên lai tự thân có chút bản sự. Một chân đá ra, nhưng bàn tử không nhúc nhích tí nào, trên thân hồn lực ba động, một tiếng vang trầm, hai người ào ào lui lại ba bước. Bàn tử hừ lạnh, nguyên lai ngươi cũng là hồn sư, khó trách dám quản ta sự tình, nhưng thực lực của ta so ngươi hiếu thắng. Bàn tử phóng thích võ hồn, Phượng Hoàng chiếm hữu. Đường Tam giật mình, Phượng Hoàng, làm bàn tử võ hồn hiện lên. Đường Tam kinh sợ tán đi. Tiểu Vũ nhịn không được cười ra tiếng, đây là Phượng Hoàng, ta xem là gà đất mới đúng. Bàn tử phẫn nộ, kiến thức thực lực của ta về sau, các ngươi thì sẽ không như vậy cho rằng. Hai cái màu vàng hồn hoàn dâng lên, để Đường Tam cùng Tiểu Vũ kinh ngạc, phát hiện nơi này hài tử làm sao đều là thiên tài. Hai cái trăm năm hồn hoàn, tại Nặc Đinh trung cấp học viện thời điểm, đều khó gặp được, nơi này gặp phải đái mộc bạch, áo tư tạp, chu trúc thanh, chữ vinh vinh đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Đường Tam cũng không sợ. Chiến đấu bắt đầu, đầu tiên là Đường Tam cùng bàn tử giằng co không xong. Tiểu Vũ xuất thủ về sau, Bàn tử rất nhanh không địch lại, bị sử dụng đệ nhất hồn kỹ yêu cung tiểu vũ một cái bạo ngã. Bàn tử té có chút choáng, cực kỳ tức giận, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Đúng lúc này, Diệp Vũ tới, tiểu vũ vui vẻ, "Vũ ca, xảy ra chuyện gì?" Diệp Vũ mắt nhìn một bên khẩn trương thiếu nữ, sau đó ánh mắt nhìn về phía bàn tử, biết là Mã Hồng Tuấn, liền minh bạch, "Vũ ca, mập mạp này giữa ban ngày muốn mạnh mẽ đối thiếu nữ kia động thủ. Ta cùng Tam ca nhìn không được thì muốn giáo huấn hắn." Bàn tử không sợ chút nào. "Hừ, lại tới một cái xen vào việc của người khác sao? Người nào xen vào việc của người khác? Ta chính là người nào lão tử? Như vậy ta cũng là ngươi." Bỗng nhiên, Mã Hồng Tuấn sắc mặt giật mình, tâm lý bỗng nhiên hiện lên bất an. Sau cùng, lão tử hai chữ im bặt mà dừng. Hắn muốn nói ra nháy mắt, chỉ cảm thấy tâm thần cực kỳ bất an, cổ họng như là kẹp lại thứ gì, thà sinh sinh nói không nên lời. Đường Tam cùng Tiểu Vũ kinh ngạc, biết Mã Hồng Tuấn muốn nói gì, nhưng đột nhiên dừng lại, đồng thời sắc mặt rất khó nhìn. Mã Hồng Tuấn hai chữ cuối cùng muốn nói lại không dám nói, dường như nói ra sẽ có rất chuyện không tốt phát sinh. Tinh thần của hắn vậy mà tại run rẩy, cùng nhau run sợ, còn có hắn võ hồn. Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại có loại cảm giác này? Mã Hồng Tuấn cực kỳ kinh ngạc, Diệp Vũ kinh ngạc Mã Hồng Tuấn làm sao đột nhiên phản ứng này. Hỏi, ngươi là ta cái gì? Mã Hồng Tuấn nhìn chăm chú Diệp Vũ, tâm trung khí phẫn, nhưng lại không dám nói. Mã Hồng Tuấn cực kỳ không hiểu, đây không phải hồn kỹ, bởi vì đối phương liền võ hồn đều vô dụng phóng thích. Dường như, đến từ một cỗ vô hình khí thế, là muốn nói ra cái kia hai chữ lúc, hắn cảm thấy như là đột nhiên theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Chỉ cần nói xuất khẩu, thì gặp phải so tại 18 tầng địa ngục còn muốn chuyện kinh khủng. Thế mà, tất cả mọi người bao quát Diệp Vũ cũng không biết. Tại Mã Hồng Tuấn muốn nói lão tử thời điểm, giấu ở Diệp Vũ thể nội duỗi ra cực ác năng lượng tràn ngập ra một tia hắc khí. Đồng thời, Mã Hồng Tuấn liền tâm thần bất an, sợ mất mật, liền hắn bất phàm võ hồn, cũng vì đó run rẩy. Hừ, không có gì, Mã Hồng Tuấn cũng không nói đến cái kia hai chữ. Bởi vì chỉ cần hắn muốn nói, cái kia cỗ kinh khủng để hắn bất an run sợ khí thế liền sẽ một mực quanh quẩn tại trái tim của hắn. Cùng linh hồn, chỉ cần tiếp tục kéo dài, cảm giác sẽ sụp đổ, làm hắn không nghĩ nữa nói ra cái này hai chữ, thì kinh ngạc phát hiện, cái này cỗ khí thế kinh khủng thì tiêu tán. Một bên Đường Tam cực kỳ kinh ngạc, Mã Hồng Tuấn làm sao đột nhiên sợ rồi. Vừa mới mặt đối với mình, còn tự xưng lão tử, hiện tại đối mặt Diệp Vũ, hoàn toàn không dám nói ra hai chữ này. Cái kia cỗ khí tức kinh khủng, chỉ ảnh hưởng lấy Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Tiểu Vũ hoàn toàn cảm giác không thấy, đã đều muốn quản cái này nhàn sự. Như vậy các ngươi cùng lên đi. Mã Hồng Tuấn chuẩn bị toàn lực ứng phó. Sau lưng Tà Hỏa Phượng Hoàng trong lòng e ngại cảm giác cũng tiêu tán. Ngẩng đầu lên phát ra to gió uy không sai réo vang. Tiểu Vũ khinh thường, đối phó ngươi, ta Vũ ca một cái là có thể đem ngươi đánh thành heo. Vậy ta ngược lại phải xem thử xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Mã Hồng Tuấn tự nhận là chính mình trong người đồng lứa thực lực rất mạnh mẽ. Rất ít xuất hiện có thể cùng chính mình chống lại. Diệp Vũ xem ra cùng chính mình không chênh lệch nhiều. Hắn không sợ, ngươi khẳng định muốn đánh với ta? Diệp Vũ hỏi lại, đương nhiên, người đồng lứa bên trong, luận lực công kích, không người là đối thủ của ta. Vậy đến đây đi, Diệp Vũ dứt lời, tay phải cửu linh hắc đường hiện lên, đồng thời quanh thân quanh quẩn ba cái hồn hoàn. Tím tím đen, bỗng nhiên, Mã Hồng Tuấn giật mình, không nhúc nhích, đến a, Diệp Vũ ngoắc ngón tay. Thế mà, Mã Hồng Tuấn một bước cũng không dám phóng ra. Ngược lại vô ý thức lui về sau hai bộ. Hồn tôn, hồn hoàn vẫn là. Mã Hồng Tuấn cảm thấy mình hoa mắt. Dụi dụi con mắt nhìn kỹ lại. Phát hiện vẫn như cũ là hai tím một đen. Diệp Vũ bất đắc dĩ. Tại sao lại sợ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.